Ngạo Thế Đan Thần, chương 3543, Chiến Huy Thành Chủ. Góc truyện audio.com, GT, Viêm Sơn Môn Vương trưởng lão khả năng còn không biết Trầm Tường bọn họ bán ra Ngạo Thế Hóa Thần Đan gây nên bao lớn sức ảnh hưởng, vì lẽ đó quần chúng mới sẽ như vậy nhiệt tâm. Vương trưởng lão mấy người căn bản chạy không được mà phủ thành chủ người cũng dồn dập chạy tới, sau khi hiểu rõ tình huống, không nói hai lời, liền đem vương trưởng lão mấy người mang đi. Trầm Tường, Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y đóng lại cửa hàng môn sau đó, cũng đi tới phủ thành chủ, bởi vì phủ thành chủ muốn điều tra chuyện này. Vốn là vương trưởng lão cũng không động thủ cái gì, trái lại là Trầm Tường đem bọn họ đẩy ra ngoài, bất quá tại vừa nãy, rất nhiều người đều thêm mắm dặm muối nói vương trưởng lão đang tìm cớ, để người ta cửa hàng không cách nào bình thường doanh nghiệp. Phủ thành chủ người đặc biệt biết vương trưởng lão đến bản thân Viêm Sơn môn sau, vì lẽ đó thì càng thêm nhiệt tình, đem vương trưởng lão mấy người áp tại phủ thành chủ. Vương trưởng lão trong lòng phi thường không thoải mái, bởi vì sự tình tiến triển được không có chút nào thuận lợi, này cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau, hắn còn tưởng rằng có thể cùng hắn theo dự đoán, đem Phượng Lam Y mang ra thành, hiện tại trái lại là bọn họ bị áp tại phủ thành chủ. Trầm Tường biết chuyện này sau lưng là Thanh Long Chiến Đế đang giở trò quỷ, hắn vừa nãy đã nhìn thấy Thanh Long Chiến Đế người. Thanh Long Chiến Đế đã lần thứ hai đến gây sự với bọn họ, khẳng định còn có thể có lần thứ ba. Trầm Tường dự định chờ chuyện này sau khi kết thúc liền đối Thanh Long Chiến Đế phản kích, hắn không thể ngồi lấy đợi chết. Thành chủ là một người trung niên, tên là Dương Căn Minh, lộ ra một tia nhàn nhạt truyền thuyết khí, chuyện này ý nghĩa là hắn là một cái ngạo thế truyền thuyết cảnh người, nắm giữ cực cường thực lực. Dương Căn Minh trên mặt mang theo ôn hòa mỉm cười, vội vã để Trầm Tường bọn họ ngồi xuống, mà vương trưởng lão mấy người điều này cần đứng trong sảnh, sau lưng còn có mấy cái hắc giáp hộ vệ thử xem nhìn chằm chằm. Trầm lão bản đúng không, ngươi tuổi còn trẻ liền có thể luyện chế ra ngạo thế hóa thần đan, đây thực sự là hiếm thấy nha. Ngươi tại Chiến Huy Thành bên trong mở cửa hàng, thật là chúng ta Chiến Huy Thành chi phúc. Dương Căn Minh ha ha cười nói. Chúng ta sở dĩ tại Chiến Huy Thành mở cửa hàng, chính là bởi vì vừa ý Chiến Huy Thành là cái an toàn đại thành, không cần phải lo lắng có người gây sự. Mặc dù có người gây sự, phủ thành chủ cũng sẽ thay chúng ta làm chủ, bây giờ nhìn lại Chiến Huy Thành cũng không có để chúng ta thất vọng. Trầm Tường hồi cười nói, đây là chúng ta phải làm. Dương Căn Minh nhìn về phía vương trưởng lão, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Các ngươi có thể có xông vào Trầm lão bản cửa hàng. Dương Căn Minh câu hỏi thời điểm cái kia cỗ mạnh mẽ truyền thuyết khí tràn ra tới, bao phủ tại vương trưởng lão mấy người bọn họ trên người, khiến cho bọn họ không ngừng run cầm cập. Chúng ta chỉ là phụng Viêm Sơn môn chi mệnh đến mang Phượng Lam Y trở lại điều tra, chúng ta cũng không phải gây sự. Vương trưởng lão run lập cập, góc truyện audio.com. Thử, phụng mệnh dẫn người trở lại. Tại sao không trước tiên cho chúng ta biết phủ thành chủ, chúng ta Chiến Huy Thành cùng mỗi bên đại môn phái sớm có ước định, nếu là muốn từ Chiến Huy Thành dẫn người rời đi, trước hết cùng chúng ta phủ thành chủ câu thông, để tránh khỏi mạnh mẽ bắt người lúc phát sinh xung đột ảnh hưởng Chiến Huy Thành trật tự. Dương Căn Minh quát lạnh một tiếng, vô cùng phẫn nộ. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi Viêm Sơn môn cũng từ Chiến Huy Thành mang đi qua mấy người, bọn họ lần nào đến đều phủ thành chủ thông báo quá, Viêm Sơn môn khẳng định biết quy củ này, mà ngươi nhưng không có làm theo, một mình đi tới cửa hàng bắt người, muốn gợi ra xung đột nhiễu loạn Chiến Huy Thành trật tự, ngươi đây chính là tự tìm đường chết. Này sợ đến vương trưởng lão sắc mặt như cùng chết thôi, Chiến Huy Thành quy củ luôn luôn phi thường nghiêm khắc, tuy rằng hắn không có mang đi người, nhưng hắn quả thật có ý này, chỉ cần hắn cử động có gợi ra xung đột khả năng, vậy thì là xúc phạm Chiến Huy Thành quy củ. Đem bọn họ mấy cái áp đi, giam giữ vạn năm, đồng thời tuyên cáo toàn thành. Dương Căn Minh phất phất tay, để người đem vương trưởng lão cùng mấy cái sắc mặt trắng bệch người mang đi. Người thành chủ này xử trí khiến Trầm Tường phi thường thỏa mãn, hắn vội vã lên nói cảm ơn. Trầm lão bản không cần khách khí, giữ gìn Chiến Huy Thành trật tự chính là của ta bản phận. Dương Căn Minh ha ha cười nói. Vì biểu đạt cảm ơn, Trầm Tường đưa lên 10 hạt ngạo thế hóa thần đan, bất kể nói thế nào, người thành chủ này để hắn cảm thấy vô cùng tốt, đưa chút ít lễ vật cần phải. Dương Căn Minh cũng không từ chối, cười nhận lấy. Hắn trong phủ thành chủ cũng không có thiếu ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong, ăn loại này đan liền có thể bước vào ngạo thế thần cảnh, có thể tăng cường một điểm sức mạnh của hắn. Không biết Trầm lão bản ngoại trừ viên thuốc này ở ngoài có còn hay không cái khác nắm giữ công hiệu thần kỳ thần đan. Dương Căn Minh tuy rằng còn không biết Trầm Tường nền tảng, nhưng hắn cũng cảm thấy Trầm Tường vô cùng tốt, là đáng giá kết giao đối tượng. Hoa Ly Tình cùng Phượng Lam Y chỉ là ở bên cạnh nhìn, các nàng không nghĩ tới Trầm Tường ứng đối trường hợp này sẽ như vậy thông thạo. Có là có thế nhưng, chỉ là loại này đan tương đối dễ dàng gợi ra tranh chấp. Trầm Tường cười hi hi. ngươi hiểu, ta hiểu ta hiểu. Dương Căn Minh liền vội vàng gật đầu, sau đó nghi ngờ hỏi. Loại này đan hội có gì công hiệu, nếu là công hiệu không sai. Gợi ra tranh chấp cũng không tính cái gì. Dương Căn Minh có thể trở thành là chiến huy thành thành chủ. Hắn nhưng là cá nhân tinh, như Trầm Tường loại này có thể luyện chế kỳ đan luyện đan sư, nhất định phải ngay lập tức giữ gìn mối quan hệ, vì lẽ đó hắn lúc này phi thường nhiệt tình. Cái này mà, loại này đan năng lực rất lớn, vì lẽ đó luyện chế cần thời gian, lượng cũng không phải rất lớn. Trầm Tường nói, hắn cũng không có nói thẳng ra có công hiệu gì. Cái này bình thường, càng tốt đan, luyện chế thời gian liền càng dài, ta tuy rằng không biết luyện đan, cái này vẫn là biết đến. Dương Căn Minh trong lòng ngứa, rất muốn biết loại này đan có công hiệu gì. Trầm lão bản, không bằng như vậy đi, nếu là ngươi loại này đan công hiệu rất tốt, có thể đơn độc hướng về ta cung cấp, ta sẽ bảo mật, giá cả cũng dễ thương lượng. Dương Căn Minh nói, ta loại này đan cũng là ngạo thế hóa thần đan, nhưng cũng là càng cấp cao. Góc truyện audio.com, ta vừa nãy đưa cho ngươi, là hạ phẩm ngạo thế hóa thần đan, có thể khiến người ta từ ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong bước vào ngạo thế thần cảnh. Mà trung phẩm ngạo thế hóa thần đan, có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh sơ kỳ bước vào trung kỳ, thượng phẩm ngạo thế hóa thần đan, nhưng là có thể khiến người ta từ ngạo thế thần cảnh trung kỳ bước vào hậu kỳ. Dương Căn Minh sau khi nghe, hơi hít một hơi, cau mày thấp giọng hỏi. Nhưng là gia nhập ngạo thế đan văn, Trầm Tường gật gật đầu. Có thể sử dụng ngạo thế đan văn luyện đan có thể đều là loại này rất đáng sợ luyện đan sư, hắn Dương Căn Minh bình thường muốn gặp đến đều rất khó, loại này luyện đan sư bình thường đều rất tùy hứng, mặc dù tại mỗi bên đại môn phái cùng thế lực bên trong cũng không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Mà hiện tại trước mắt thì có một cái tuy rằng tuổi trẻ một điểm, nhưng tính cách được không lay động cái giá, không giống những kia lão luyện đan sư, ngạo đến bầu trời. Chuyện của tôi chấm nét, cái kia ngạo thế đan văn chắc là không phải Trầm lão bản chính mình đi. Dương Căn Minh thấp giọng hỏi, Trầm Tường gật gật đầu, không phải của ta, cái này cũng là dễ dàng gây nên tranh chấp địa phương. Dương Căn Minh lúc này có thể xác định Trầm Tường ngạo thế đan văn là học trộm người khác, không có ai chỉ đạo, có thể chính mình lĩnh hội, đây chính là hiếm thấy thiên phú. Thành chủ, Viêm Sơn môn người đến rồi, còn có Thanh Long chiến đế, đột nhiên có người ở bên ngoài thấp giọng nói, cách trương.